Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5742, truy tra 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố ý sụ mặt, trách mắng, vừa rồi mở miệng chính là nào mấy cái. Xếp hàng, đứng ra, làm ta nhìn xem, nhanh chóng, liền có vài tên sĩ quan đứng dậy. Lý Sâm Mục lại nói. Lại là các ngươi mấy cái thứ đầu binh. Không muốn sống nữa có phải hay không? Chúng ta thiếu tướng cùng phu nhân. Các ngươi cũng dám trêu ghẹo. Ai là trên thế giới đáng yêu nhất người? Phi Lý Bí Thư Mạc Trúc A có hay không? Lý Bí Thư quả thực là trời cao nghe thấy nàng bức thiết kêu gọi. Phái tới cứu vớt nàng xấu hổ. Mạc Duẫn Kiều đang muốn đối Lý Sâm Mục đầu đi cảm kích ánh mắt thời điểm. Liền nghe thấy Lý Sâm Mục ngữ phong vừa truyền. Quát, quan chỉ huy đại nhân cùng phu nhân tân hôn yến nhĩ. Cảm tình đúng là nhất nùng thời điểm. Hôn một cái đủ sao? Ít nhất thân 10 cái. Vì thế, những cái đó thu liễm ý cười các quân quan. Tức khắc vui vẻ. Phản, thân 10 cái. Thân 10 cái. Mạc Duẫn Kiều, Lý Bí Thư, này bút chướng. Ta nhớ kỹ, còn có cái gì kêu tân hôn yến nhĩ? Bọn họ có tân hôn sao? Mạc Duẫn Kiều bỗng dưng mị mắt nhìn về phía Lý Sâm Mục. Lý Sâm Mục đang muốn chiều mọi người hơi hơi mỉm cười. Mạc danh mà, trong lòng có điểm phát mao. Vừa lúc này, Vũ Cận Bắc ra tiếng. Hảo, nháy mắt, toàn trường tĩnh xuống dưới. Đại gia trên mặt duy trì còn sót lại ý cười. Nhìn về phía hắn, Vũ Cận Bắc nhàn nhạt nhướng mày. Các ngươi, đều muốn nhìn ta náo nhiệt. Lời này hỏi đến, có nguy hiểm à, đại gia hai mặt nhìn nhau. Có không sợ chết lớn tiếng trả lời. Tưởng, Vũ Cận Bắc ngó kia binh lính liếc mắt một cái. Đánh thắng Lý Bí Thư. Tới tìm ta, chấm, kia binh lính, Lý Sâm Mục. Lý Sâm Mục tuy rằng là bí thư. Phần lớn thời điểm phụ trách công văn loại công tác an bài. Nhưng là, hắn chính là tốt nghiệp cùng đế quốc đệ nhất học viện quân sự. Tinh thần lực đạt tới A, cấp bậc. Hơn nữa mỗi năm thể năng thí nghiệm, đều xếp hạng trước Mao. Bọn họ căn bản không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua, sự thành do người sao. Quan chỉ huy náo nhiệt. Bọn họ cũng không tin Lý Bí Thư không nghĩ xem. Vì thế, một đám binh lính ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Lý Sâm Mục. Lý Sâm Mục hiểu rõ mà hướng bọn họ dương lên mi. Một hồi âm mưu quỷ kế chính lặng yên không tiếng động mà đạt thành. Vũ Cận Bắc đuôi lông mày nhẹ nâng, ôm lấy Mạc Duẫn Kiều hướng phủ đệ đại môn đến gần. Trải qua Lý Sâm Mục thời điểm, nhàn nhạt bỏ xuống một câu. Lý Bí Thư, đánh thua. Cút cho ta hồi đế quốc học viện trùng tu đi. Lý Sâm Mục, mặc kệ Lý Sâm Mục cùng đám kia bọn lính phản ứng như thế nào. Mạc Duẫn Kiều cười ha hả mà bị Vũ Cận Bắc ôm lấy vào phủ đệ. Vào cửa trước, Mạc Duẫn Kiều hạ giọng, nhỏ giọng dò hỏi. Vũ Cận Bắc, ngươi này xem như thay ta lấy lại công đạo sao? Vũ Cận Bắc tiếng nói thanh đạm. Ân. Ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Không thấy ra tới a. Cái này bạn trai giao đến rất giá trị. Tính dẻo như vậy cường. Mạc Duẫn Kiều vừa lòng gật gật đầu. Còn tưởng cổ vũ hắn hai câu đâu. Liền nghe thấy bên tai. Người nào đó đạm mạc tiếng nói tiếp tục nói. Chỉ có ta mới có khi dễ ngươi tư cách. Mạc Duẫn Kiều. Quả nhiên. Kia cái gì bạn gái khống gì đó. Không có, Mạc Duẫn Kiều lặng yên không một tiếng động mà phiết phiết môi. Yên lặng biểu đạt chính mình ghét bỏ. Vũ Cận Bắc nhướng mày. Không cao hứng, loại chuyện này, ai sẽ cao hứng? Mạc Duẫn Kiều hỏi lại. Đổi ngươi, ngươi cao hứng à? Vũ Cận Bắc không cần nghĩ ngợi gật đầu. Mắt đen hơi rũ, nhìn chăm chú nàng bộ dáng thành kính. Giống như là ở ưng thuận trịnh trọng hứa hẹn giống nhau. Ta sẽ thật cao hứng. Mạc Duẫn Kiều không rõ tư nghị. Có cái gì thật là cao hứng? 5747, cách chương.